Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1093, Tử Kiếp. Nơi này là chỗ nào? Trắng phao trong không gian. Trương Thanh Tiền trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, bản thân mới vừa rồi là ở trong thư phòng, nhưng bây giờ, chỉ chớp mắt. Lại xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Hết thảy chung quanh đều là thuần trắng. Chán phóng ánh sáng dịu dịu. Mà bản thân càng là dường như huyền phù đang không có dẫn lực trong chân không. Bốn phía trống rỗng hư không dùng sức. Bất quá, đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương. Lúc này Trương Thanh Tuyền tâm lý không có sợ hãi. Ngược lại có loại rất an tâm cảm giác. Phảng phất nơi này là trên thế giới nhất an toàn địa phương. Nơi này là ý thức của ngươi thế giới. Nói cách khác, ngươi đang nằm mơ. Một trận giọng ôn hòa vang lên. Bạch sắc quang mang từ từ quán trú. Cuối cùng hóa thành Trương đạo nhất dáng dấp. Ba, ngươi sao lại ở đây? Hơn nữa nếu như mộng, người trong mộng sẽ cùng ta nói. Ta đang nằm mơ. Trương Thanh Tiền cho rằng Trương đạo nhất đang cùng nàng nói đùa. Dù sao lúc nào ở trong mơ, ý chí có thể rõ ràng như vậy. Tuy là mười mấy năm qua nàng rất ít nằm mơ, nhưng đối với trong mộng tình huống, vẫn là biết, đích xác là mộng. Trương đạo đưa tay, đem Trương Thanh Tiền kéo lên. Người động do ta viết mộng chữ, sở dĩ bị bắt đến trong mộng. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là một mình ngươi mộng, mà là ngươi và ngươi hai cái tiểu đồng bọn, cộng đồng nằm mơ. Trương đạo cười nổi giải thích, người có thể thanh tỉnh, là bởi vì ta tồn tại. Trương đạo nhất cảnh giới đã sớm đến quỷ thần khó lường tình trạng. Hôm nay càng là có thể luân chuyển thiên mệnh, có hắn nhất niệm tọa chấn, quỷ thần bất xâm, dĩ nhiên thật là chữ kia nguyên nhân. Ở Trương đạo vừa xuất hiện trước khi, Trương Thanh Tiền trong lòng liền xuất hiện qua loại này suy đoán. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, một chữ. Không có khả năng hữu giá chủng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nàng đã sớm biết Trương đạo nhất không là người bình thường. Nhưng nhiều năm như vậy, Trương đạo nhất tịnh không phải ở trước mặt nàng bày ra quá nhiều thần thông. Có thể nói, nàng là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Ngay cả Trương đạo nhất biểu hiện ra thanh xuân vĩnh trú. Nàng cũng có thể dùng khoa học đến giải thích. Nhưng bây giờ, cái này một chữ thành mộng. Đã triệt để siêu việt phạm vi của khoa học, muốn nói là thôi miên, coi như là mạnh nhất trên thế giới thôi miên chuyên gia, cũng không khả năng bằng vào một chữ, đem người kéo vào mộng cảnh, bởi vì là ba người các ngươi nhân mộng cảnh, sở dĩ mộng cảnh tổng cộng có tam trọng, muốn phải phá mộng cảnh, trở lại hiện thực, người phải vào tay tam trọng mộng cảnh căn nguyên, bằng không, người sẽ rơi vào vô hạn tuần hoàn. Nghe nói như thế, Trương Thanh Tiền có chút bối rối. Cản vội vàng hỏi, ba, ngươi vì sao không trực tiếp mang ta đi ra ngoài? Trương đạo nhất ôn hòa cười nói, cái chữ này vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi hai cái bằng hữu chỉ là một ngoài ý muốn. Huống hồ, đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một lần tốt thể nghiệm. Trương đạo sờ một cái sờ Trương Thanh Tiền thủ lĩnh, cảm thụ được trên đầu truyền tới tình cảm ấm áp. Trương Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên. Loại sự tình này, Trương đạo vừa đã có rất lâu đều chưa làm qua. Chẳng biết tại sao, từ 3 năm trước khi bắt đầu, Trương đạo máy động nhưng càng lúc càng mờ nhạt mạc, cho tới hôm nay mới khôi phục một điểm. Trương Thanh Tuyền chỉ là không biết, lúc đó Trương đạo nhất đang đứng ở một cái tu hành then chốt. Bằng vào ta tâm áp thiên tâm, tự thân tâm tính cũng nhận được thiên tâm ảnh hưởng. Cho tới hôm nay, nâng cao một bước, mới có thể tránh thoát. Muốn phá vỡ mộng cảnh, cần không chỉ là lực lượng, cũng phải có trí khôn và vận khí. Lòng người bất định, có vô hạn khả năng. Trương đạo nhất thanh âm còn đang trắng phao trong không gian quanh quẩn. Thân hình cũng đã tiêu thất. Ở Trương đạo vừa biến mất sát na, trắng phao không gian đột nhiên đổ nát. Trương Thanh Tiền thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Bắt đầu, tiểu đình trong, Trương đạo nhất nâng chung trà lên, mân một miệng nước trà, phát sinh ở Trương Thanh Tuyền trên người sự tình, vẫn chưa tránh được hắn con mắt. Là chuyện này, hắn chuẩn bị thật lâu. Trương Thanh Tuyền mệnh trong có vừa chết cướp. Trương Đạo Nhất đã từng thử qua rất nhiều biện pháp, cũng không từng trừ khử. Sau lại Trương Đạo vừa phát hiện, đây là Trương Thanh Tuyền bản thân vấn đề, bắt nguồn ở bên ngoài huyết mạch, đó không phải là người địa cầu huyết. Trương Đạo Nhất biết, muốn trừ khử kiếp số, Trương Thanh Tuyền lai lịch là nhất thứ then chốt. Hòa thượng, người nói Brahma nhất mộng, tạo hóa thế gian, Phật Đà nhất mộng, tạo hóa Tây Thiên. Vậy người này gian, đến tột cùng là của người nào mộng? Trương Đạo máy động nhiên lai một câu ý nghĩa không rõ mà nói, khiến lão hòa thượng sửng sốt, nơi này là, trở nên hoảng hốt sau đó. Trương Thanh Tuyền đột nhiên tỉnh táo lại, vừa mắt thấy, là một chỗ màu đỏ sậm gian phòng. Trang sức rất vui mừng, mà chính nàng cũng người mặc giá y. Liền trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ thời điểm, từng đoạn tin tức tự phát xuất hiện ở trong đầu của nàng. Liền cùng bình thường giống như nằm mơ. Trong lòng chỉ cần có nghi hoặc, sẽ tự phát xuất hiện giải thích. Tiểu Thiến, bà ngoại, Hắc Sơn lão yêu, thành thân, chấm ngoặc kép, phát hiện thân phận của mình phía sau. Trương Thanh Tuyền có chút mất trật tự. Còn có giấc mộng này, cũng quá thật. Trương Thanh Tuyền thử sờ sờ y phục trên người vải vóc, rất chân thật xúc cảm. Nếu không có Trương Đạo Nhất nói cho nàng biết đây là đang trong mộng, nàng muốn cho là mình xuyên qua. Đây hoàn toàn là thiện nữ u hồn kịch tính, cũng không biết là người nào phiên bản. Trương Thanh Tuyền tâm niệm chuyển động, nàng biết mộng cảnh bản chất là nhân loại ký ức toái phiến trọng cấu. Cái này mộng cảnh chắc là lấy ba người các nàng chi chung trí nhớ của một người làm chủ, kỳ tha hai người ký ức toái phiến là phụ tạo thành. Nói cách khác, tất cả cũng có thể. Ở thời đại này, kinh điển vẫn là kinh điển, phách phim mới có nguy hiểm. Sở dĩ những cái này đại đạo diễn sẽ không đoạn phục chế trước kia lão mảnh nhỏ, như thiện nữ u hồn loại này kiệt tác điện ảnh, riêng là năm ngoái một năm liền phục chế ba phiên bản. Tuy là phiên bản rất nhiều, nhưng thiện nữ u hồn đầu mối chính nhưng đều là không sai biệt lắm. Hy ngắm hai người bọn họ không có gì kỳ quái chấp niệm, nằm mơ cũng phải tuân theo cơ bản pháp a. Trương Thanh Tuyền nói nhỏ, nàng là rất lãnh tĩnh một người, cái này cùng Trương Đạo Nhất giáo dục không thể tách rời bên. Trương Đạo Nhất thấm nhuần lòng người, luôn có thể đem nàng hướng tốt nhất phương hướng dẫn đạo. Một phen suy tư xuống tới, Trương Thanh Tuyền đã có chủ ý, muốn phải phá mộng cảnh, phải tìm được căn nguyên. Sở dĩ thoát khỏi bây giờ nguy cơ là trọng yếu nhất sự tình. Nàng cũng không muốn gả cho Hắc Sơn lão yêu, coi như là trong mộng, để ta thử xem cực hạn của ta ở nơi nào. Trương Thanh Tuyền trong miệng lẩm bẩm. Không lâu, Trương Đạo Nhất liền cho nàng nói qua mộng cảnh cấu thành. Biết trên lý thuyết ở trong mộng của chính mình, bản thân đó là không gì không thể, có thể nói là lòng vừa nghĩ, sự tình có sở thành. Bất quá, trí tưởng tượng của nhân loại chung quy có cực hạn. Nếu như muốn Đông La Liga Việt nhân loại sức tưởng tượng, mộng cảnh thì sẽ sụp đổ. Lấy Trương Đạo Nhất tâm lý học tạo nghệ, đối với mộng cảnh phân tích rất thâm. Cho tới hôm nay, Trương Thanh Tuyền như trước nhớ rất rõ ràng. Tập trung tinh thần, Trương Thanh Tuyền trong lòng không ngừng hướng về nào đó một sự vật. Hư không một trận vặn vẹo sau đó, một bả trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở Trương Thanh Tuyền trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,